Chương 523, cái kia mượn kiếm lại mở một lần màn trời. Tràn đầy khí cơ tại đây chút ít hoàng cung trong kiến trúc nổ tung, một chỗ lại một chỗ kiến trúc sụp đổ, thiền tử dẫm phải một đóa hoa sen đi vào chỗ cao, nhìn xem lần này cảnh tượng, thần sắc rất là cổ quái, hắn đạp vào triêu mộ cảnh đã qua rất đã nhiều năm, thậm chí so với Diệp Sơn Ca đều muốn sớm thật lâu, nhưng mà luận chiến lực lượng, hắn tự biết không kịp nổi Diệp Sơn Ca, thế nhưng là cùng không ít vị này đạo chủng cũng thì thôi, nhưng vì cái gì còn không kịp nổi Lý Phù Giao. Chỉ là xem những thứ này tràn đầy kiếm khí, liền đủ để cảm nhận được giữa bọn họ chênh lệch. Diệp Sơn Ca lơ lửng không trung, nói khẽ, kiếm sĩ càng chạy càng mạnh, đi được càng xa, tự nhiên liền càng phát ra mạnh. Thiền tử trong tay cái kia đóa hoa sen so với lúc trước, hào quang đã muốn ảm đạm rất nhiều. Nghe lời này, hắn thấp giọng nói, trách không được vị kia kiếm tiên, không người có thể địch. Diệp Sơn Ca hướng bên kia ném ra một lọ đan dược, bình tĩnh nói, dù vậy, còn là khó. Nói đến đây lời nói, Diệp Sơn Ca lướt hướng xa xa. Xem ra chính là muốn gia nhập chiến cuộc, thiền tử hơi ngẩn ra, lập tức đuổi kịp cước bộ của nàng. Ở phía xa trong phế tích, Lý Phù Giao đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, cái đó và hồ tiêu chạm vào nhau, nếu không phải hắn là kiếm sĩ, nếu không phải hắn đã sớm có kiếm khí tại trong thân thể của hắn chảy xuôi vô số lần, dùng kiếm khí thay hắn tẩy lễ của thân thể này, do đó làm cho thân thể của hắn xa so với bình thường tu sĩ muốn cứng rắn. Tu sĩ khác, tiến vào thái thanh cảnh, chỉ có một lần khí cơ tẩy lễ thân thể, nhưng kiếm sĩ bất đồng. Tại thái thanh cảnh một ngày, chính là có một ngày kiếm khí tại đánh bóng bản thân của thân thể này, năm đó liền có rất nhiều kiếm sĩ, bởi vì như thế, vì vậy tình nguyện tại thái thanh cảnh nghỉ ngơi rất nhiều năm, vì là được chính là đem bản thân thân thể đánh bóng đến một cái cực cao tình trạng. Lý Phù Giao tiến vào thái thanh cảnh không có bao nhiêu thời gian, ở bên trong chờ thời gian cũng chỉ có vài năm mà thôi, nếu không phải lần này hồ tiêu ra tay, hắn không chừng còn phải ở chỗ này trước mặt chờ lâu vài năm mới được, bất quá dù vậy. Thân thể của hắn cũng xa so với bình thường tu sĩ mạnh hơn. Hơn nữa món đó pháp bào lúc này đây chạm vào nhau, bất quá là chịu vết thương nhỏ. Linh phủ bên trong kiếm khí kích động không thôi, Lý Phù Giao không thể không phân ra một đám tâm thần đi củng cố những cái kia kiếm khí. Hồ Tiêu đứng ở mặt khác một chỗ trong phế tích, hai tay của hắn cõng về sau, vừa rồi hai lần chạm vào nhau, mặc dù lần thứ hai Lý Phù Giao một kiếm đâm về lồng ngực của hắn, nhưng trên thực tế cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hắn trừ đi quần áo phá vỡ một cái lỗ hổng bên ngoài, trên thân thể không nói miệng vết thương, đã liền một đạo ấn ký đều không có. Hắn với tư cách thương hải, thân thể cực kỳ cứng rắn, khả năng thế gian này không có tu sĩ khác có thể so sánh với. Hồ Tiêu nhìn xem Lý Phù Giao, không có quá lâu nói, từ khi hắn lựa chọn đi vào chỗ này Vũ Sơn bắt đầu, vì là nhân tiện là giết chết Lý Phù Giao, tự nhiên không cần cái khác nói nhảm. Hiện nay người này liền ở trước mặt hắn, trừ đi giết tới bên ngoài, Hồ Tiêu nếu không có chuyện gì khác muốn làm. Hồ Tiêu sải bước đi lên phía trước đi, mỗi một bước đều kích khởi vô biên sóng gió. Cái mảnh này hoàng cung kiến trúc sớm đã là lung lay sắp đổ. Tại Hồ Tiêu đi về phía trước thời điểm, liền lại có kiến trúc ầm ầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Lý Phù Giao cầm theo thanh ti, nhìn xem vị này đại yêu, ánh mắt yên tĩnh. Muốn giết vị này đại yêu, vốn chính là cái này ở giữa thiên địa chuyện khó khăn nhất một trong. Dù là hắn hiện tại bất quá là cái triêu mộ cảnh, hít sâu một hơi, Lý Phù Giao đi lên phía trước đi. Thanh ti trên thân kiếm thanh khí tràn ngập. Đó là kiếm khí hóa thành thực chất thể hiện, hắn hướng phía Hồ Tiêu đưa ra một kiếm, ở giữa thiên địa, kiếm minh thanh âm vang lên, kiếm quang xuyên qua bụi mù, rơi xuống Hồ Tiêu trước người, Hồ Tiêu nắm tay, đánh ra, kiếm quang cùng tràn đầy khí cơ gặp nhau, lập tức có vô biên sóng lớn sinh ra, lúc này một bên hồ nước, lập tức treo ngược giữa không trung, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên coi như rơi xuống một trận mưa lớn, mưa to tràn đầy, Lý Phù Giao mặc kệ, nhìn xem trận mưa lớn này, liền nghĩ tới năm đó sư thúc Tạ Lục dạy hắn bộ kia mưa gió pháp, vì vậy tại trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền đối với lấy Hồ Tiêu đưa ra rất nhiều kiếm, vô số kiếm quang tại trong bụi mù xuất hiện, tại trong mưa lướt qua, giống như là từng đạo cầu vồng, sáng lạng chói mắt, kiếm quang cùng với mưa to, đi vào Hồ Tiêu trước người, đây là Lý Phù Giao phong vũ kiếm pháp, tại mưa gió chính giữa, khí thế hoảng sợ, tràn đầy kiếm khí cùng tràn đầy mưa to, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Hồ Tiêu đối xử lạnh nhạt đối đãi, dựa vào hắn nhiều năm tu hành ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra những cái kia kiếm quang rơi chỗ, đương nhiên biết rõ những cái kia kiếm quang đều là hướng về phía mặt của hắn mà đến. Lúc trước hắn muốn nhấc tay đánh Lý Phù Giao một bạt tai, Lý Phù Giao liền muốn vô số kiếm đâm phá mặt của hắn. Cái này có qua có lại, ngược lại là rất có ý tứ. Hồ Tiêu nhìn xem Lý Phù Giao, thò tay đi bắt những cái kia kiếm quang, một tay huy động cực nhanh, một lát giữa, liền có mấy đạo kiếm quang đã trong tay hắn bị được sinh sôi bóp nát, kiếm khí tứ tán ra, nhưng kiếm quang thật sự quá nhiều. Dĩ nhiên cũng làm liền Hồ Tiêu nhân vật như vậy cũng không có dùng có thể hoàn toàn đem tìm được, đúng là vẫn còn có chút kiếm quang rơi xuống trên mặt của hắn, tự thật giống bị được cái đốt bị phỏng sắt bỏ vào trong nước, xùy xùy rung động, hồ tiêu trên mặt xuất hiện một hai đạo bạch vết tích, nhưng rất nhanh cũng đã biến mất, thân thể của hắn so với kim thạch còn muốn cứng rắn đến liền kiếm quang đều đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hồ tiêu hờ hững vung quyền, một quyền này lại xuyên qua mưa gió, rơi xuống Lý Phù Giao trên thân thể, cái này là Triêu Mộ Cảnh một quyền, nhưng mà đây là hồ tiêu nắm đấm, bịch một tiếng vang, mưa to bên trong sát ý vô biên. Lý Phù Giao búi tóc không biết lúc nào đã bị mưa to cọ rửa mà hết, hiện tại đã là tóc tai bù xù. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, cũng không lui lại một bước, trên thân pháp bào phát ra một hồi sáng lạng sáng rọi, vậy mà tan rã hồ tiêu tuyệt đại bộ phận thương thế. Hồ tiêu có thương hải cảnh khí lực, như vậy hắn Lý Phù Giao liền có pháp bào, như thế mượn nhờ ngoại vật, đường lớn biết không dài. Hồ tiêu lạnh lùng lên tiếng, mặt khác một quyền muốn xuyên qua mưa gió đi vào Lý Phù Giao trước người. Thế nhưng là thời điểm này, Lý Phù Giao lại xuất kiếm rồi. Mưa gió chính giữa, dùng mưa gió chi kiếm tự nhiên rất là hợp với tình hình, nhưng có mưa có lôi, chẳng phải là càng thêm hợp với tình hình. Lý Phù Giao học qua rất nhiều kiếm chiêu, tại hôm nay, muốn từng cái bày ra, theo hắn phía dưới mấy kiếm đâm xuất, ở giữa thiên địa có tiếng sấm vang lên, màu xanh huyền lôi tại thanh ti trên thân kiếm xoay quanh, mượn nhờ mưa to xu thế, rất nhanh liền rơi xuống hồ tiêu trước người, tiếng gió tiếng sấm, nhiều tiếng lọc vào tai, vô số lôi quang xuyên qua bụi mù, hồ tiêu vạt áo bị được một đạo huyền sét đánh ở bên trong, lúc này làm cho hắn đều nhíu nhíu mày. Lúc trước thoạt nhìn, bất kể là ai, ở trước mặt hắn, đều sống không qua bao lâu, có thể là trước kia thiền tử cùng đạo chủng liên thủ liền làm cho hắn bị tổn thất nặng, tăng thêm đằng sau Lý Phù Giao, hai người gặp nhau, vậy mà lúc này đều vẫn không có thể làm cho Lý Phù Giao bị thua. Nhớ tới việc này, hồ tiêu tâm thần bên trong, nổi lên chút ít gợn sóng, thế gian này nhân vật thiên tài, thật đúng có thiên tài như thế. Hồ tiêu không tin, hắn đi vào lôi trận chính giữa, tùy ý những cái kia kiếm quang cũng tốt, huyền lôi cũng tốt, rơi xuống trên người của hắn, xuyên qua sương mù, chính là ngày mai, xuyên qua bụi mù, liền đi tới Lý Phù Giao trước người, hắn một tay đột nhiên oanh ra, Lý Phù Giao kiếm ngang ở trước ngực, nắm đấm rơi xuống trên thân kiếm, thanh ti kiếm phát ra cực độ bén nhọn thanh âm, thân kiếm lấy mắt thường có thể thấy được, hướng về phía sau bị nện ra một cái gần như khoa trương độ cong, nhưng rất nhanh liền sụp đổ thẳng, Lý Phù Giao bị đẩy lùi đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng một viên cổ thụ, cứng rắn đem vậy có hai người ôm hết to lớn cổ thụ nện đứt. Lúc này đây Lý Phù Giao thật là phun ra một nguồn máu tươi rồi, trận này đến cũng không phải là thực lực gần chiến đấu, xem đến lúc này, muốn phân ra thắng bại. Mưa rơi xuống Lý Phù Giao trên mặt, mang cho hắn một ít thanh minh, hắn một lần nữa đứng thẳng lên, món đó pháp bào không biết là gì phẩm giai, bị oanh mở mấy lần sau đó, hào quang ảm đạm, không có nửa biện pháp gì ngăn trở hồ tiêu. Lý Phù Giao bình tĩnh cởi áo bào, nghĩ đến một chuyện, thảo tiệm thanh theo đáy hồ vạch nước mà ra, kiếm thập cửu lẫn quẩn trở lại hắn bên cạnh thân, hai kiếm đều lơ lửng tại hắn trước người. Lý Phù Giao cầm theo thanh ti, tóc dài đã sớm bị được cái suối, giờ phút này vậy mà nhưng là không gió mà bay rồi. Hắn nhìn lấy bên cạnh thân hai kiếm, trong mắt bỗng nhiên lại bật phát ra vô số kiếm khí, có đôi khi cảnh giới là gặp có rất nhiều chênh lệch đấy, chiến lực cũng là như thế, nhưng chiến ý còn chưa có đều là phương nào càng mạnh hơn nữa, liền càng là đậm đặc. Vô số kiếm khí đem ra sử dụng kiếm thập cửu cùng cỏ thảo tiệm thanh mang theo hai đạo kiếm quang mà đi. Hồ tiêu đứng ở trong phế tích, muốn phất tay cắt ngang, có thể thiên ngoại không biết vì sao bay tới một đóa hoa sen, theo hoa sen hiện ra đấy, còn có Phật quang, thiền tử đạp liên mà đến, một thân Phật quang đại thịnh. Một mặt khác, những cái kia tung tích giọt mưa bỗng nhiên tựa như cùng hàng băng giống nhau rét lạnh, rơi vào hồ tiêu trên thân, dần dần phát lên sương lạnh. Lúc trước Diệp Sơn Ca liền thi triển qua thiên hàng thuật, như bây giờ, hồ tiêu như thế nào không thể tưởng được đây là vị kia đạo chủng thủ đoạn. Diệp Sơn Ca lơ lửng không trung, xa xa hướng phía Lý Phù Giao ném ra một lọ đan dược, bình tĩnh nói, tranh thủ thời gian ăn, Trầm Tà Sơn đan dược, tự nhiên không phải bình thường đan dược. Lý Phù Giao tiếp nhận sau đó, không có chút do dự, sẽ đem nghiêm chỉnh bình đan dược đều rót vào trong miệng, một lát giữa, có thể cảm nhận được một cổ tràn đầy dược lực hướng về hắn kỳ kinh bát mạch lan tràn mà đi, thậm chí linh phủ bên trong, đều có thể cảm thấy kiếm khí sinh ra tốc độ so với trước càng lớn, này làm sao xem đều là Trầm Tà Sơn huyền diệu nhất đan dược, nếu không phải đạo chủng thân phận, chỉ sợ cũng sẽ không có thể có nhiều như vậy, làm lúc kia vô số mưa đều biến thành băng tùy thời điểm, có lẽ đã liền hồ tiêu đều có chút khó có thể ứng đối, hắn đánh nát cái kia đóa hoa sen sau đó, nhưng là lại nhìn xem cái kia hai thanh kiếm một thanh lại một chui bay tới, hồ tiêu hờ hững cảm nhận được thân thể của mình dần dần trở nên cứng rắn, biết rõ đây là Diệp Sơn Ca đạo pháp nổi lên tác dụng, hắn hờ hững đem linh phủ bên trong khí cơ thông qua kinh mạch vận chuyển đến mỗi một tấc làn da, dùng cái này chống đỡ. Lý Phù Giao thừa dịp hồ tiêu phân tâm, mũi chân điểm nhẹ, thanh ti liền đi phía trước đưa ra, đây là khai chiến đến nay sở được đến cơ hội tốt nhất, tự nhiên không thể thả vứt bỏ. Kiếm quang xuyên qua băng tùy cùng bụi mù, nhanh sẽ rơi xuống hồ tiêu trước người. Một kiếm này tự nhiên cũng là Tạ Lục gia truyền kiếm thuật, hơn nữa cùng sư thúc Tạ Lục Thanh kiếm kia Tiểu Tuyết nhất trí. Xoẹt một tiếng, kiếm quang xé mở Hồ Tiêu quần áo, vậy mà tại thân thể của hắn trên mở ra một vết thương, có máu tươi chảy ra, tuy rằng không lớn, miệng vết thương lại không sâu, hơn nữa cũng không có thể đối với Hồ Tiêu tạo thành cái gì tổn thương, nhưng chỉ cần tại trên người hắn lưu lại một đạo miệng vết thương, một kiếm này chính là có công. Lý Phù Giao cầm chặt Thanh Ti cái tay kia rung nhẹ nhẹ, xa hơn trước đưa lên kiếm. Hồ Tiêu thần sắc lạnh lùng, nhìn mình trước người một kiếm này, trong mắt lửa giận đã có thể thiêu đốt một mảnh thảo nguyên. Lý Phù Giao có chút dừng lại, không lại tiếp tục giơ kiếm về phía trước, lúc này quyết đoán rút kiếm lui về. Thanh Ti kiếm theo Hồ Tiêu trong thân thể rút ra, mang theo một vũng lớn vết máu, đây là thương hải máu. Hồ Tiêu nhìn xem Lý Phù Giao, vô số cuồng bạo khí cơ tại chung quanh hắn sinh ra, rất là đáng sợ. Một vị đại yêu tức giận, bất kể là ai, đều muốn để trong lòng, vả lại không chỉ là để trong lòng, còn muốn kiên kỵ, cùng với sợ hãi. Hắn nhìn hướng lơ lửng tại không trung Diệp Sơn Ca, dẫm phải Hoa Sen Thiền Tử, còn có cái kia đứng trên mặt đất Lý Phù Giao, trong lời nói tràn đầy băng hàn chi ý, nhân tộc có các ngươi, rất tốt. Đúng vậy, nhân tộc có còn trẻ như vậy thiên tài, đương nhiên rất tốt, nhân tộc như vậy, có lẽ sống ở mấy trăm năm về sau cải biến nhân tộc cùng yêu tộc hiện trạng, do đó đạt tới nhất thống nhân gian, hoặc là cái gì khác đồ vật, nhân tộc tốt, đối với yêu tộc mà nói, dĩ nhiên là không được tốt lắm, đây là rất rõ ràng sự tình. Diệp Trường Đình đứng ở đằng xa trên nhà cao tầng, nơi này có rất nhiều kiến trúc cũng đã sụp đổ, nhưng là tuyệt đối không bao gồm hắn dưới chân cái này một tòa, có lẽ là bởi vì nơi này cách được xa chút ít, lại có lẽ là bởi vì hắn không muốn làm cho hắn sụp đổ, dù sao mặc kệ là bởi vì sao, chỉ cần hắn không muốn, vậy ngược lại không được. Hắn đứng ở chỗ này đã nhìn thật lâu, nhìn người trẻ tuổi kia tại thời gian cực ngắn trong, dùng nhiều bất đồng kiếm chiêu, những cái kia kiếm chiêu, tại hắn xem ra đều tinh diệu không thôi, tại hắn xem ra, những cái kia kiếm chiêu dùng được không tệ, tại mưa gió chính giữa, dùng mưa gió kiếm, tại lôi kiếm, đều thật là tốt phán đoán, cái này thoạt nhìn không giống như là một cái giống nhau người trẻ tuổi có thể làm được. Hắn thậm chí nhìn xem Lý Phù Giao, nghĩ tới hắn chính là cái kia cháu trai, đều là người trẻ tuổi, đều là không bình thường người trẻ tuổi. Lúc trước Lý Phù Giao lấy kiếm đối địch, làm cho hắn cảm thấy có chút ý tứ, nhưng hiện tại như là đã hơn nhiều nhiều cái người sau đó, Diệp Trường Đình liền không định nhìn, hắn đi xuống cao lâu, về tới đường hành lang trong, nhìn xem cái kia còn đứng ở tại chỗ nữ tử, hắn suy nghĩ một chút, rơi dưới một đạo kiếm khí, làm cho hắn có thể nói chuyện. Diệp Trường Đình đứng ở Thanh Hòe trước mặt, nhìn xem nữ tử này, không nói được lời nào. Thanh Hòe lúc trước cũng đã cảm nhận được trong hoàng cung cái kia vô số kiến trúc sụp đổ, bây giờ nhìn lấy Diệp Trường Đình, há miệng liền hỏi, hắn thế nào? Diệp Trường Đình không có đáp lời, hắn thân là kiếm tiên, ở đâu là ai nói chuyện hắn đều muốn đáp lại đấy. Thanh Hòe không chiếm được đáp án, sau một lát nhìn xem bên hông hắn kiếm, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thỉnh cầu nói, ngươi là kiếm sĩ, ngươi không đi giúp hắn, không bắt buộc, nhưng ngươi có thể hay không thả ta ra? Diệp Trường Đình nói ra, vì cái gì? Chỉ bằng phụ thân của ngươi là đại yêu, vì vậy thả ngươi, ngươi liền có thể thay đổi gì? Thanh Hòe có chút quật cường nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Đình. Diệp Trường Đình bình tĩnh nói, các ngươi giết không được hắn, đây là sự thật, Hồ Tiêu tuyệt đối sẽ không làm cho mình chết ở Vũ Sơn trong, đã đến nguy cấp thời khắc, tự nhiên là muốn khôi phục thương hải cảnh giới đấy, đã đến lúc kia, mặc dù là Thanh Hòe an nguy, tại hắn xem ra cũng không trọng yếu, Thanh Thiên Quân muốn giết hắn, vậy cũng phải sau đó đánh qua mới biết được, đương nhiên loại chuyện này, không đến cuối cùng, ai cũng không biết rốt cuộc, Vũ Sơn sụp sau đó, các ngươi đều phải chết, hắn rồi lại còn sống, ngươi nói có đạo lý hay không? Diệp Trường Đình nhìn xem Thanh Hòe, lạnh nhạt nói, ngươi là Hồ Tiêu duy nhất băn khoăn, ngươi chết rời đi đều không được, cứ đợi ở chỗ này đi. Nói xong câu đó, Diệp Trường Đình hướng phía ngoài hoàng cung đi đến, dĩ nhiên là nghĩ đến phải ly khai nơi đây. Thanh Hòe nhìn xem bóng lưng của hắn hô, ngươi là ai? Diệp Trường Đình không để ý đến hắn, chỉ là rất nhanh liền rời đi hoàng cung, xuyên qua cái kia phiến hải vực, đã đến trên mặt biển. Hắn nhìn lấy phía chân trời, nghĩ đến muốn là mình sớm Hồ Tiêu một bước, đem nơi đây phá vỡ một cái lỗ hổng, sau đó đem những người này toàn bộ oanh ra đi, có thể hay không không giống vậy, cái ý nghĩ này rất là điên cuồng. Hắn đến cùng không phải là cái gì giết người như mé người, thật sự là hắn là muốn giết một vị đại yêu, nhưng là tuyệt đối không hy vọng nhiều như vậy mọi người cùng theo Hồ Tiêu chôn cùng, nếu hắn ra tay giết hắn, Hồ Tiêu đến cuối cùng nhất định là muốn khôi phục thương hải cảnh giới đấy, đến lúc đó Vũ Sơn sụp, những người tuổi trẻ này tự nhiên đều phải chết. Vì vậy rất không đáng làm, lúc Diệp Trường Đình muốn thử xem, có phải hay không có thể trước một kiếm chém ra Vũ Sơn, sau đó lại giết Hồ Tiêu. Hắn lơ lửng tại trên mặt biển, đã sớm đã thành mọi người ánh mắt hội tụ địa phương. Cái này thì một cái theo hải lý đi ra tu sĩ, xem ra còn là một kiếm tu, đương nhiên để cho bọn họ đều cảm thấy có kỳ quái. Lúc trước đáy biển sinh ra dây leo, là đầu cuốn vào mấy cái trẻ tuổi thiên tài, trừ lần đó ra không có có người khác, vị này lại như thế nào đi vào, hơn nữa còn như vậy liền đi ra. Ở chỗ này tu sĩ rất nhiều, nhưng chính thức lên tâm đấy, còn là những cái này kiếm tu. Bọn hắn nhìn xem cái này áo trắng nam tử, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, vị này chỉ xem khí thế, liền không giống người thường. Ngôn Nhạc càng là mơ hồ cảm giác được có mấy thứ gì đó. Phong Lữ nhìn xem hắn, chợt nhớ tới đến năm đó ở Thanh Thiên Thành một kiếm chém ra màn trời Riêu Thanh Thu, có thể vị kia là kiếm tiên, vị này, vô số người trong nội tâm đều có ý tưởng, nhưng không có người nào mở miệng. Diệp Trường Đình đứng ở mặt biển, bỗng nhiên thò tay, cho mượn một thanh kiếm, thanh kiếm kia là một vị phía nam kiếm tu đấy, hắn cảnh giới che giấu vô cùng tốt, sớm đã đến triêu mộ cảnh, nhưng lại một mực che giấu, thời điểm này kiếm của hắn bị người đoạt đi, nhưng là một chút phẫn uất chi tâm, đều không có sinh ra, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, chui này bội kiếm rời đi thời điểm, có chút vui vẻ, đó là kiếm rất vui vẻ, có thể là vì sao biết lái tâm, người nọ cũng không quá đáng là một cái bình thường triêu mộ cảnh a. Diệp Trường Đình duỗi tay nắm chặt thanh kiếm kia, thần tình bình thản, mượn kiếm loại sự tình này, hắn thế nhưng là người trong nghề, năm đó hắn mượn thế gian chi kiếm muốn mở thiên môn thời điểm, cái kia thanh thế so hiện nay mênh mông cuồn cuộn hơn nhiều, thò tay một kiếm, Diệp Trường Đình nhìn thoáng qua Ngôn Nhạc, không nói gì, nhưng trong tay kiếm bắn ra suốt một đạo kiếm khí, tuôn ra về phía chân trời, đang tại vô số người trước mặt, một kiếm này, chính là muốn chém ra màn trời, mọi người thấy một kiếm này phá vỡ phía chân trời, lướt lên mây xanh, đều là một hồi choáng váng. Vị kia kiếm tiên năm đó đã từng một kiếm mở màn trời, là kiếm đạo cực hạn, nhưng này một vị, dù cho Vũ Sơn trong, muốn trảm chính là Vũ Sơn màn trời, nhưng sinh ra loại ý nghĩ này đấy, thật là bình thường kiếm sĩ. Ngôn Nhạc nhìn xem một kiếm này phá vỡ phía chân trời mà đi, toàn bộ người đều khiếp sợ không cách nào nói, cái này kiếm khí, là một vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ, tràn đầy kiếm khí ở phía chân trời nổ tung, bắt đầu không ngừng trùng kích đạo kia màn trời. Tuy nói Vũ Sơn cho tới bây giờ cũng không phải một cái chân thật thế giới, thế nhưng đạo màn trời chính là thánh nhân thủ đoạn, nói là chém ra có thể chém ra hay sao, nhưng nhìn một kiếm kia uy thế, không có ai làm thực cảm thấy một kiếm này rảm không ra màn trời. Phong Lữ nhìn xem cái này bức cảnh tượng, thì thào nói ra, trong nơi này đến quái vật, tràn đầy kiếm khí dường như liền ở đỉnh đầu mọi người, vô số người đều cảm thấy da đầu rung lên. Diệp Trường Đình rồi lại lắc đầu,